Lui ra, để trẫm đến. Chương 45, thích gọi gì thì tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, cùng Xính nhìn chăm chú bóng lưng Thẩm Đường. Cánh môi ngập ngừng nói. Việc này, thật xin lỗi. Thẩm thị Diệt Môn có quan hệ chặt chẽ với cung thị. Vốn nên bảo vệ huyết mạch cuối cùng một nhà Thẩm thị. Rốt cuộc vẫn không giữ vững. Điều ấy khiến thiếu niên trời sinh tính ngay thẳng đối mặt. Thê huynh, Thẩm Đường, nội tâm dày vò, sinh hổ thẹn và xấu hổ không chỗ dung khôn tả. Cậu nói xin lỗi với ta có làm được gì? Thẩm Đường phảng phất như khó khăn lắm hoàn hồn. Xoay người, cặp mắt đen hỗn tạp thiên ngôn vạn ngữ hờ hững nhìn cung Xính mặt đầy xấu hổ. Cừu nhân là ai? Ta phân rất rõ ràng. Giận chó đánh mèo cùng là người bị hại như cậu có làm được gì? Cung Xính sợ sệt, hơi nước mờ mịt cuốn theo đuôi mắt hiện lên đỏ ửng. Cậu ta gần như nghẹn ngào nói. Đa tạ, hai tháng ngắn ngủi, nhân sinh của cậu phát sinh điên đảo long trời lở đất. Từ từng là con cháu thế gia hào hoa phong nhã ý khí phong phát. Một đêm lưu lạc thành tù nhân toàn tộc bị đày. Chớ nói đi cứu tộc nhân, ngay cả cái mạng bản thân cũng là bằng hữu cũ bảo vệ đến. Ý khí phong phát, khí thế hăng hái, hăm hở, nhìn thấy Thẩm Đường, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý tốt bị tóm cổ áo đánh tơi bời mắng chửi. Nào ngờ đối phương không trách tội, đáng chết chính là Trịnh Kiêu. Thẩm Đường dừng một chút, lại mang mặt sát khí bồi thêm một câu. Cậu không cần xin lỗi. Cô không quen nhìn người khác khóc nhất. Đặc biệt là tuổi nhỏ vẻ ngoài còn đẹp đẽ. Vừa khóc cô đã đau cả đầu. Sợ bị nước mắt nhấn chìm. Một câu nói năng khí phách. Giống như một lưỡi dao. Xé mở nội tâm chồng chất mê mang. Chán nản và u uất những ngày qua của cung Xính. Đúng vậy nhỉ. Quốc chủ canh quốc hiện tại. Đã từng là nữ kiêu, nịnh hạnh. Trịnh Kiều mới là kẻ cầm đầu, kẻ đầu têu, hai mắt thẫn thờ tĩnh mịch kia trong chớp mắt dao động. Cảm xúc mang tên, hận ý, bắt đầu sinh động lực phát triển lên, từng tấc lan khắp toàn thân. Tay xuôi bên người khẽ nắm chặt thành quyền, từng chữ lặp lại lời Thẩm Đường, cũng tựa nói cho mình nghe. Đúng, huynh nói đúng, đáng chết chính là Trịnh Kiều. Quan Nhi thấy thế. Tâm treo lơ lửng rốt cuộc rơi xuống đất. Cung Xính bị phế đan phủ. Hơn một tháng mang gông đi bổ. Tận mắt nhìn thấy thân quyến đồng hành bị quan sai áp giải lăng nhục. Hoặc trọng thương không chữa trị mà chết. Hoặc ốm đau quấn thân mà chết. Hoặc bấm bụng chịu đói chết đột ngột tắt thở. Mặc dù sống tiếp, nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu du xê vỏ y gờ cầu sinh. Tích tụ tại tâm. Tinh khí sụp đổ, thêm căn cơ thân thể bị phá hủy. Cho dù dùng thuốc tốt nhất cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Chính cậu chịu nghĩ thoáng, có lẽ sẽ mau khỏi hẳn thôi. Thẩm Đường, được lắm, thê huynh thì thê huynh. Cậu thích thì cứ việc. Giới tính của cô thật sự là giới tính Schrödinger. Người bình thường gọi cô tiểu nương tử. Những người có văn tâm võ đảm gọi cô tiểu lang quân. Huyền học, không xác định, tất cả mọi người nhất trí cho rằng mắt đối phương có bệnh. Thanh niên hồi lâu không lên tiếng ánh mắt đảo qua Thẩm Đường. Tựa hồ đang suy tư dò xét đôi điều. Hỏi cô, mạo muội hỏi một câu. Trịnh Kiều hạ lệnh tru sát cả nhà Thẩm thị. Hành động nhanh như sấm chớp, cũng không tiết lộ phong thanh. Thẩm tiểu lang quân làm cách nào trốn ra được. Thẩm Đường. Khi đó ta không ở đó. Thừa dịp loạn nhặt về một mạng. Thanh niên như có điều suy nghĩ. Ồ, Thẩm Đường lạnh lùng mỉm cười. Âm dương quái khí đánh trả. Thế nào, vị ngũ đại phu cung thị kia còn có thể trốn thoát bên ngoài. Ta không xứng gặp may nhặt về một cái mạng nhỏ. Lời này đem bốn chữ. Âm dương quái khí. Phát huy vô cùng tinh tế. Cũng thọc một đao trong lòng cung Xính. Cậu ta vội vàng chặn lời thanh niên. Nói. Cố tiên sinh. Một nhà thẩm công đều là trung liệt. Không sợ cường quyền cũng không sợ chết. Tuyệt sẽ không giống huynh đoán thế đâu. Sắc mặt thanh niên tối sầm. Cung Vân chỉ biết anh ta đoán loại nào. Cho là anh ta hoài nghi vị thẩm tiểu lang quân trước mặt là tham sống sợ chết. Nghe Phong Thanh trốn nhanh hơn con thỏ. Vứt bỏ toàn tộc không để ý, chất vấn một thân phẩm đức. Nông cạn, rõ ràng anh ta là cảm thấy vị. Thê huynh, Cung Vân chỉ này có chút vấn đề. Mới mấy lần nâng lên thẩm thị bị di cửu tộc. Cửu hận nồng đậm như vậy. Mấy trăm nhân mạng nợ. Dù khống chế cảm xúc tốt cũng sẽ lộ sơ hở. Nội tâm người này lại trống rỗng. Điều này hợp lý à, không hợp lý. Nếu là dùng ngôn linh chống cự anh ta đọc tâm thì thôi đi. Nhưng, cậu ta, không điều động văn khí. Nói cách khác, vị thẩm tiểu lang quân này cố ý thả rỗng tâm thần. Không muốn nghĩ tới, từ đầu đến cuối đề phòng anh ta. Cẩn thận như vậy, sao lại không có quỷ? Ngược lại Quan Nhi chú ý tới một chi tiết. Vị ngũ đại phu cung thị trốn thoát bên ngoài. Thẩm Đường gật đầu, ta thám thính được như thế. Chẳng qua đây là tin tức một tháng trước. Hiện tại không biết có bị bắt không? Hai mắt Cung Xính bỗng dưng sáng lên. Kích động nắm lấy Quan Nhi nói. Ngũ đại phu, ông chi, cố tiên sinh, kia nhất định là nhị thúc. Đừng nhìn ngũ đại phu chỉ là đệ cửu đẳng bên trong võ đàm. Nhưng vị nhị thúc kia của Cung Xính niên kỳ còn trẻ. Thiên phú được công nhận rất tốt. Điển hình tuổi nhỏ thành danh. Còn có không gian phát triển cực lớn. Nếu không có biến cố lần này. Tương lai thành tựu không dưới thập tứ đẳng hữu canh. Đây là tin tức tốt nhất nhiều ngày qua cậu nghe được. Chỉ cần nhị thúc còn sống. Tương lai còn hy vọng. Thẩm Đường không đành lòng dội nước lạnh cho cậu ta. Lời muốn nói lăn lộn tại yết hầu. Cuối cùng vẫn bị cô nuốt trở vào. Nếu không có chuyện gì khác, ta không làm phiền nữa. Tên thanh niên họ Cố kia biết đọc tâm. Ở cùng một mảnh không gian với anh ta. Hô hấp cùng một mảnh không khí. Toàn thân cô mất tự nhiên. Cung Xính nói. Thê huynh, Thẩm Đường ép gân xanh cuồng loạn và bạo lực muốn dục dịt nơi đáy lòng. Nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Đã ba bái chưa thành. Muội ấy cũng hương tiêu ngọc vẫn. Vẫn nên bỏ xưng hô thế này đi. Sắc mặt Cung Xính thoát tái đi. Nhưng, tại hạ Thẩm Đường, chữ ấu lê, tùy cậu xưng hô như thế nào. Thẩm Đường biểu lộ đờ đẫn. Gọi cái gì cũng được. Chỉ cần đừng gọi cái gì mà. Thê huynh, là được. Không cần thiết mỗi một lần nhắc nhở cô. Mang gương mặt tiểu cô nương xinh đẹp mỗi ngày còn bị ngộ nhận là nam. Quá bi thương. Cung Xính thở phào một cái. Được, ấu lê, Thẩm Đường qua loa hành lễ. Cáo từ, chờ một lát, Cung Xính nỗ lực đứng dậy. Chân thành nhìn Thẩm Đường nói. Nếu như ngày sau có chỗ cần tại hạ. Nghĩa bất dung từ, cậu ta vốn muốn nói Thẩm Đường gặp phiền phức có thể tìm cậu. Vị thê huynh tiền nhiệm tướng mạo rất tốt, nhưng tuổi nhỏ, một người phiêu bạt bên ngoài không biết sẽ gặp khó khăn nhường nào. Cái khác không nói, chi phí ăn mặc đã đủ nhức đầu, nhưng nghĩ lại, dáng vẻ mình còn hào sảng hơn người ta. Thê huynh tiền nhiệm tốt xấu đan phủ hoàn hảo, cho dù phẩm cấp văn tâm không cao cũng có thể miễn cưỡng sống. Trái lại mình thì sao? Một thương binh còn phải dựa vào bằng hữu cũ tiếp tế chiếu cố. Đụng phiền phức thật, ai giúp ai còn khó nói. Thế là cậu chỉ có thể cho một hứa hẹn tương lai. Thẩm Đường dừng bước chân lại. Nét mặt phức tạp. Được, cậu, ta nhớ kỹ. Cô chân trước rời đi. Thanh niên chân sau đã hỏi ngay. Vân Trì, cậu đối với một nhà thẩm thị hiểu bao nhiêu? Gia chủ một mạch bao nhiêu người? Cung Xính được hai người nâng đỡ trở lại trên giường nằm. Cố tiên sinh hỏi cái này làm gì? Vị thê huynh kia của cậu từng nói. Mấy bức họa này, Thanh niên nói rồi đưa mấy tấm bí hí, đồ làm nam nhân nữ nhân đều mơ tưởng viễn vông cho Cung Xính vẻ mặt mờ mịt. Bọn chúng đều là huynh trưởng, trong lời thê huynh cậu vẽ. Cho nên, Thẩm thị có bao nhiêu con cháu? Cung Xính nhận lấy, không chút chuẩn bị tâm lý mở ra. Xung kích đập vào mặt, hơi thở tiếp theo, ngón tay giống bị ngọn lửa lía lá râu. Dọa cậu vội vàng ném bức hỏa, biểu lộ chịu rung động lớn hệt gặp quỷ. Cách chương.